Ngạo Thế Đan Thần, chương 1742, chương 1746, tin tức xấu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, giết phu phiền rất khó. Cũng không là vì thực lực không đủ, mà là vì hình phạt thiên thần. Hơn nữa phu phiền cùng Dương Ngạn đều bị phong bế đại bộ phận thực lực. Giết hắn càng thêm dễ dàng. Trầm Tường nói ra, ta nghĩ kỹ. Nhất định sẽ có biện pháp tốt đấy. Kế tiếp, ta sẽ làm bộ tiếp tục giúp hắn săn bắt thần cách. Nếu như tại trong thời gian ngắn ta còn thật không ngờ biện pháp, ta liền ly khai tại đây. Dương Ngạn gật đầu nói. Như vậy ngươi hay vẫn là ít đến gặp ta. Bị Vu Phiền phát hiện ta cũng không hay. Đến lúc đó ngươi phải đi. Cũng không cần hướng ta nói đã từ biệt. Ta tin tưởng chúng ta có thể ở thần minh chi giới đoàn tụ đấy. Vậy hôm nay chúng ta liền uống cái thống khoái. Hai người chè chén đến đêm khuya. Trầm Tường đi suốt đêm tới Vu Phiền trụ sở. Vu Phiền trông thấy Trầm Tường đi vào. Trong nội tâm nghi kỵ cũng đã bỏ đi. Hắn còn tưởng rằng Trầm Tường lấy đi hắn thần cách liền trốn đi. Vu đại nhân, đa tạ ngươi tặng cho ta thần cách. Ta thành công ngưng ra hồn nguyên rồi. Trầm Tường lộ ra vẻ mặt phi thường cảm kích thần sắc. Cho ngươi đợi lâu, Vu Phiền nhẹ gật đầu. Cho Trầm Tường truyền âm, ta đã sớm giúp ngươi đã tìm xong mục tiêu. Người kia tên là Kim Dương. Vu Phiền chỉ gật đầu một cái Trầm Tường mi tâm, đem Kim Dương kỹ càng tình huống rơi vào tay Trầm Tường trong đầu. Thằng này có chút lợi hại, khả năng cần một ít thời gian. Trầm Tường biết được Kim Dương kỹ càng tư liệu về sau. Trong nội tâm đã có kế hoạch, ngươi nhanh lên đi, Vu Phiền gật đầu nói. Trầm Tường lập tức lợi hại, Vu Phiền nhíu mày nhìn xem Trầm Tường tin tức, hít một tiếng, bởi vì hắn cũng đành phải tài thần có khả năng sẽ cùng địa ngục ma đế hợp tác. Đến lúc đó Trầm Tường nhất định sẽ xong đời. Cho nên hắn mới có thể lại để cho Trầm Tường mau chóng giúp hắn săn bắt thần cách. Nếu không về sau liền không có cơ hội, hắn muốn thừa dịp tài thần không có tham gia cùng lúc trước. Lại để cho Trầm Tường tận lực giúp ngươi săn giết nhiều một ít thần cách. Thằng này, lại cho rằng ngươi nhất định phải chết. Bất quá hắn không có vờ ngớ ngẩn, cho ngươi đi giết Dương Ngạn này chủng loại kiểu người. Long Tuyết Si cười nói. Nếu như hắn lại để cho ta đi chịu chết lời mà nói, hắn liền tổn thất thảm trọng rồi, bởi vì hắn đã tại trên người của ta dùng một quả thần cách, nhưng lại cho ta rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng không giống như thâm hụt tiền, chỉ cần ta giúp hắn lấy tới một quả thần cách, là hắn có thể hồi vốn rồi. Trầm Tường nói ra, lần này đi giết gia hỏa không phải rất cường, bất quá lại rất hung tàn. Bị rất nhiều thành thị khu trục qua, Kim Dương tuy nhiên không giết người, nhưng lại rất ưa thích đem người bị đánh một trận, đánh cho nửa chết nửa sống. Thằng này rất tàn bạo đấy. Kim Dương bởi vì bị cấm tiến vào thành thị, cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài thâm sơn. Hiện tại Trầm Tường muốn đi địa phương, chính là Kim Dương thường xuyên qua lại thâm sơn. Người nghĩ kỵ muốn như thế nào tiêu diệt Vu Phiền không vậy? Long Tuyết Di hỏi, người tốt nhất hay vẫn là nhanh lên ly khai, vạn nhất cái kia tài thần quyết định tham dự tiến đến. Đến lúc đó vấn đề liền lớn rồi, ta đã nghĩ kỹ, bất quá cần Mộng Nhi tỷ các nàng hỗ trợ. Trầm Tường rời xa thành thị, xác định không có người theo dõi về sau, thả ra thanh long áo choàng, mấy cái lập tức liền đi tới cái kia phiến thâm sơn. Cần chúng ta hỗ trợ cái gì? Liễu Mộng Nhi hỏi, sát nhân chúng ta có thể không lành nghề. Ta lành nghề, nhưng thực lực của ta tạm thời chưa đủ. Lãnh U Lan hưng phấn hô, không phải cho các ngươi sát nhân, là đến lúc đó cho các ngươi hỗ trợ luyện chế một điểm đồ vật. Trầm Tường đứng tại một tòa núi cao trên đỉnh, thả ra thần lực đi tìm Kim Dương. Tiết Tiên Tiên nói ra, ngươi là để cho chúng ta luyện chế một quả giả thần cách đã lừa gạt Vu Phiền sao? Trầm Tường cười nói, đoán đúng phân nửa, ta muốn cho các ngươi đem một quả chân thần cách luyện chế một chút. Tại thời gian nhất định nội bạo chết, nổ chết Vu Phiền, cái này cũng không hay luyện chế. Ngươi là luyện đan đấy. hơn nữa ngươi còn luyện chế qua cái kia mấy thứ gì đó hủy diệt băng phong đan. Ngươi có lẽ so sánh lành nghề cái này, Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, nhưng nơi này có một vấn đề, đến lúc đó Vu Phiền nhất định sẽ đem thần cách giấu ở thần hải bên trong. Hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách, ta luyện chế đồ vật, cần ta khống chế mới có thể bạo tạc nổ tung. Ta nhớ được cái kia bản thần thư bên trong, có đem thần cách luyện chế thành công kích pháp bảo phương pháp. Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, xem có hay không có thể đúng giờ nổ bung cái chủng loại kia. Trầm Tường rất nhanh đã tìm được Kim Dương vị trí. Được rồi, chúng ta trước tạm dừng luyện chế thần thuyền, hiện tại liền đi xem thần thư. Liễu Mộng Nhi nói ra, Trầm Tường sử dụng thanh long áo choàng, lập tức liền đi tới Kim Dương sau lưng. Cái này Kim Dương lớn lên rất thanh tú, nhìn không ra hắn là một cái có tiếng xấu bạo lực cuồng. Nghe nói bị hắn đánh qua đấy, đại đa số đều phế bỏ, bởi vì không phải sát nhân, cho nên hắn cũng sẽ không xuống địa ngục. Kim Dương cũng là tu luyện ra đế hồn đấy, xem như một cái bán thần, cùng Trầm Tường đồng dạng tu vị. Trông thấy Trầm Tường đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, cái này Kim Dương không nói hai lời, xuất ra một căn cự bổng, hướng Trầm Tường mãnh liệt nện đi qua. Cái kia trương thanh tú mặt cũng dữ tợn mà bắt đầu, hận không thể muốn đem Trầm Tường nện thành bánh thịt như vậy. Kim Dương đại bổng hung hăng đánh vào Trầm Tường trên người, nện đến Trầm Tường nửa người nổ bung, không biết tự lượng sức mình. Kim Dương nhìn xem bị nện mất một nửa thân thể Trầm Tường, hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn không biết là, Trầm Tường vừa rồi sử dụng di hình đổi ảnh, bị nện nát chính là cái kia, là Trầm Tường phóng xuất ra chướng nhãn pháp huyễn hóa ra đến đấy. Chính thức Trầm Tường, chính tại núi cao xa xa lên, kéo ra chu tước thần cung cung huyền, thượng diện lập tức ngưng ra một căn màu trắng bạc mũi tên. Thử xem chu tước thần cung uy lực, Trầm Tường ngưng đi ra cung tiễn thế nhưng mà dùng đại lượng thần lực. Cùng với hồn nguyên bên trong bổn mạng thần thông chi lực. Cái kia Kim Dương chính đi về hướng cái kia ảo giác. Chuẩn bị giơ chân đá đi ra ngoài. Chu tước thần cung cung huyền chấn động. Xíu, yêu yêu, một tiếng, cái kia căn màu trắng bạc cung tiễn phá không phi bắn đi ra. Trong chớp mắt liền xuyên thấu Kim Dương thân thể, hơn nữa trong thân thể bộ nổ bung, Kim Dương thống khổ gào thét mà bắt đầu, cúi đầu nhìn mình phần bụng cái kia mở rộng ra lỗ máu. Hảo cường nha, Trầm Tường hô thở ra một hơi, bất quá vừa rồi mũi tên kia, cũng dùng đi hắn một nửa thần lực, Trầm Tường thu hồi chu tước thần cung, đi vào nổi giận Kim Dương sau lưng, gọi ra thanh long đồ ma đao. Đem đầu lâu của hắn một đao đánh xuống, sau đó sử dụng nhiếp hồn ma chú cùng thôn phệ ma công. Thuần thục đem thần cách cùng thần hồn lấy đi ra, thằng này cũng không phải rất lợi hại mà, Trầm Tường không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đắc thủ rồi. Còn không phải bởi vì chu tước thần cung lợi hại, thừa dịp người không sẵn sàng, ở phía xa công kích, hơn nữa lực lượng tập trung ở một căn cung trên tên. Không lợi hại mới là lạ, nhưng nếu như ngươi bình thường cùng thằng này chiến đấu, tiêu hao thần lực chỉ sợ cũng chỉ là từng chút một a, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường đem thần cách để vào u giao giới bên trong. Lại để cho chúng nữ nghĩ biện pháp đem chi luyện chế một phen. Hắn lúc này thời điểm cũng phản hồi số 2 ngôi sao tai họa. Tiền bối, có một tin tức, đối với ngươi mà nói xem như tin tức tốt. Nhưng coi như là tin tức xấu. Trầm Tường nói ra, cái gì cùng cái gì? Nói nhanh một chút, Thanh Long nghe được không minh bạch, địa ngục ma để ý định cùng với mặt khác thiên thần hợp tác. Chỉ cần cùng hắn hợp tác cạo chết ta, đến lúc đó hắn lấy tới thiên luyện chi thuật, sẽ cùng những ngày kia thần cộng hưởng. Nghe nói có rất nhiều thiên thần đều dục dịch, mà ngay cả tài thần cũng có ý nghĩ này, nếu như tài thần cũng gia nhập. Đến lúc đó tới nơi này đối phó của ta huyền thần cùng chiến thần nhất định sẽ rất nhiều. Trầm Tường nói ra, đây là tin tức tốt nha. Thanh Long lập tức hưng phấn lên. Đến đây đi, theo giúp ta luyện tập. Trầm Tường cười khổ nói. Tin tức xấu chính là, nếu như ta đi rồi, bọn hắn liền đừng tới. Cách Trương.